Tận thế nhạc viên, chương 858, như thế nào đối với bằng hữu ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nắm lên mấy cái dây an toàn, hai tay kéo một cái, tại nổ tung ngắn ngủi một tiếng bên trong, nàng lập tức trùng hoạch tự đo nàng một chân đạp cho lái xe chỗ ngồi, liền chỗ ngồi dẫn người cùng nhau hướng phía trước phóng đi. Tài xế kia thậm chí chưa kịp quay đầu, liền bị đè ép vào xe phía trước, cô tô réo vang đã mất đi phương hướng, ầm vang đụng phải phía trước một đạo cửa hàng vách tường. Hỏa hoa lóe ra nhảy vào trong đêm, xương cốt đứt gãy thanh âm cùng bay sụp đổ thành mấy mảnh tay lái, nhất thời tràn ngập toàn bộ toa xe. Làm nàng nhảy ra ô tô thời điểm, người tài xế kia đứt quãng tiếng rên rỉ mới một chút xíu theo biến hình sắt thép hạ thấu ra tới. Xe giàn khung coi như hoàn hảo, Lâm Tam Tửu mở cửa xe, nheo mắt lại nhìn mấy giây, cuối cùng phân rõ chỗ nào là lái xe, chỗ nào là bị nghiền ép sau mảnh vỡ. Ai bảo ngươi đến, nàng thở hào hển hỏi, kia hé mở bòi đầy màu đỏ thẫm vết máu mặt, lúc này lại chỉ lo thở dốc, một chữ cũng đáp không được. Phái tới truy sát nàng người, thế nhưng dễ dàng như vậy lại không được. Lâm Tam Tửu nhất thời quên mấy người kia vốn phải là bắt long nhị, đang kinh ngạc sau khi, thậm chí còn có chút không cao hứng. Bọn họ cứ như vậy xem nhẹ nàng, liền một cái chiến lực cao đều không bỏ được phái. Huy, tỉnh, nàng lại kêu một tiếng, nguyên bản ban đêm yên tĩnh bị khuấy lên chập trùng, theo thâm trầm ám lưu hạ nổi lên mơ hồ tạp âm. Nàng hướng tạp âm truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, trông thấy mấy điểm quang ở trong màn đêm lượng thành một đường. Tiếng động cơ trầm thấp vù vù, tựa như là vừa rồi kia mấy chiếc xe taxi. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi động, lập tức kéo ra cửa sau tiến vào xe trong, nửa nằm nửa ngã xuống đất nằm ở phía sau chỗ ngồi. Trong cửa sổ xe không ngừng lắc đi vào càng ngày càng sáng ánh đèn, theo mấy đạo tiếng thắng xe vang lên, còn có mấy cái khác lái xe trò chuyện. Ải nha, thật đúng là hắn, lão A như thế nào lái xe, êm đẹp một đầu bằng phẳng con đường, thế nào liền có thể tiến vào nhân gia tường trong. Đừng nói nữa, xem trước một chút người như thế nào đi. Nói thực ra, này cùng Lâm Tam Tửu trong dự đoán có thể quá không giống nhau. Hẳn là mấy cái này lái xe cũng không hiểu rõ tình hình. Có một cái bóng đen gõ gõ cửa sổ kính, cách cánh cửa hướng nàng hỏi một câu. Ai, người không sao chứ, còn có thể động sao? Lâm Tam Tửu vẫn cứ nhắm mắt lại, không nói một lời. Qua mấy giây, nàng cảm thấy có một vệt ánh sáng xuyên qua thủy tinh, chiếu vào trên mặt nàng. Cột sáng ở trên người nàng qua lại quét vài vòng, một người nam nhân đứng bên ngoài đầu, nói nhỏ nói. Ta nhìn không ra hắn có cái gì tổn thương, kia bị thương lái xe bị mấy người ngạnh sinh sinh theo nghiền nát ghế lái trong túng ra ngoài, thân thể sắt sắt thép phát ra gọi người ghê răng thanh âm. Nếu hắn không phải một cái tiến hóa người lời nói, bị như vậy kéo một cái, chỉ sợ cũng rất khó tỉnh nữa đến đây. Ta xem chỗ ngồi phía sau người này thế nào khá quen. Lại một thanh âm nói, Lâm Tam Tửu mi mắt có chút mở ra một cái khe hở, trong tầm mắt đều là mơ hồ lông mi cái bóng. Người đừng nói, ta xem cũng có chút, giờ đèn pin người kia, mặt biến mất tại cường quang sau trong bóng tối, gọi người thấy không rõ lắm. Có phải hay không trước kia ngồi qua xe, hai người đừng nói nhảm, vừa mới đem bị thương lái xe đặt ở đất trống trên nam nhân một trong, nghe vậy không khỏi hô. Mau đem người khiêng ra đến. Lại cho tổ chức thông báo một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang còn muốn chỗ này ngốc một đêm. Đứng ở ngoài cửa sổ xe hai cái bóng đen, nặng nề không có phản ứng. Đèn pin quang thẳng tắp đánh vào Lâm Tam Tửu mặt trên. Bảo nàng trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ. Lập tức nàng chỉ nghe thấy cửa xe. Cùm cục, một vang, ta, nhớ tới, đến rồi, rõ ràng là cùng vừa rồi giống nhau như đúc tiếng nói. Lúc này nghe lại như là một giấc mộng du lịch chứng người bệnh. Hoặc là đọa lạc trùng. Theo ít hầu trong phun ra ngoài một cỗ tử khí. Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng. Tại cửa xe bị kéo ra cùng một thời gian. Ý thức lực giống thủy triều mãnh liệt mà ra. Ngoài cửa hai người bị đồng thời hất tung ở mặt đất. Đèn pin nhanh như chớp lăn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Mặt khác hai cái lái xe giật nảy mình. Vội vàng chạy tới. Huy, ngươi làm gì? Tại không ngừng lăn lộn đèn pin quang mang trong, hai người tuyết trắng con mắt viên viên trừng lớn, tròng mắt rút nhỏ cơ hồ một nửa. Bọn họ trong cổ, ôi ôi, rung động, phảng phất có côn trùng chính kẹt tại cổ họng nhi trong muốn ra bên ngoài bò tựa như. Hai người kéo lấy tay chân của mình, từ dưới đất chậm rãi bò dậy, trong bóng tối một đôi bên ngoài lồi ánh mắt, giống như tùy thời theo mặt trên lăn xuống tới. Hắn, bọn họ làm sao vậy? Hai cái vừa mới chạy đến lái xe cũng không khỏi ngây ngần cả người. Bên trong một cái dáng người gầy lùn nam nhân quét Lâm Tam Tửu một chút, đột nhiên quay đầu liền chạy một bên hô. Ta không phải tiến hóa người, ngươi cùng bọn hắn có cái gì thù, không có quan hệ gì với ta. Bị hắn lưu lại người kia thấp giọng mắng một câu, trở tay rút ra chính mình lưng quần thượng dây lưng. Kia dây lưng đụng một cái mặt đất, lập tức giống rắn đồng dạng ngẩng đầu lên, trong không khí yếu ớt lượn vòng. Hắn một hồi nhìn xem kia hai cái đọa lạc trùng lảo đảo tiến lên đồng bạn, một hồi nhìn xem Lâm Tam Tửu, chân dưới từng bước một lui về sau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lại tựa hồ như không biết nên đề phòng ai tốt. Đây không phải ta làm. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm chính hướng nàng từng bước một đi tới hai người, cũng không quay đầu lại nói. Là bọn họ muốn công kích ta. Đèn pin lắc qua lắc lại ngừng lại, quang mang rơi vào trên người nàng. Tay mang theo dây lưng nam nhân bỗng nhiên mê hoặc một chút, lập tức ánh mắt liền không lại tới lui, chỉ là không nhúc nhích đính tại trên mặt của nàng. Người thật giống như khá quen, hắn thì thào nói, ta tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào, ngắn ngủi trong vài phút, những lời này nàng nghe qua chí ít 3-4 lần. Những lời này sẽ mang đến kết quả gì, Lâm Tam Tửu cũng tận mắt chứng kiến qua. Nàng bận bịu thả người nhảy lên, xoay người lên xe đình. Con rắn kia bình thường dây lưng trong cùng một lúc bỗng nhiên xé rách nàng chân dưới không khí, mang theo tiếng gào thét đánh nát mặt đất. Ta nghĩ, ta nhớ ra rồi, tay cầm dây lưng nam nhân cúi đầu xuống, một đôi mắt tròn vo lật ra đi lên, như là đột nhiên bị người kéo lại được cổ đồng dạng. Hắn tại mấy giây trước còn thần thái bình thường, lại tại một câu công phu trong, trở nên cùng hắn các đồng bạn giống nhau như đúc. Ngay từ đầu tập kích nàng người tài xế kia, cũng trải qua đồng dạng quá trình. Long Nhị câu nói kia lại một lần nữa hiện lên ở nàng trong đầu. Bất kể thế nào trốn, tổng cũng không vung được người truy sát. Lâm Tam Tửu loáng thoáng có điểm rõ ràng. Nàng nhìn lướt qua dưới xe mấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người kia đều là tại thập nhị giới tầng dưới chót làm việc vặt kiếm đường sống tiến hóa người. Mặc kệ là năng lực vẫn là chiến lực đều thấp đủ cho không đủ gây sợ. Nàng nghĩ nghĩ. Đưa tay tháo xuống mặt nạ, lập tức lại gọi ra năng lực rèn luyện tề, đem ngân quang nâng lên, chiếu sáng chính mình nguyên bản khuôn mặt. Dưới xe ba người mặt trên, đồng thời tránh khỏi một tia mê mang. Bọn họ ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất đột nhiên quên chính mình muốn làm gì đồng dạng. Qua mấy giây, cầm dây lưng nam nhân mới đại mộng mới tỉnh tựa như hít một hơi. Ngay sau đó, có ngoài hai người cũng rụi rụi con mắt, lại lúc ngẩng đầu lên đều khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì, có người thấp giọng lầu bầu, ta nhớ được lão A là xảy ra tai nạn xe cộ. Vì cái gì đều ngốc đứng ở chỗ này, một người khác lườm Lâm Tam Tửu một chút, hướng đồng bạn hỏi. Chúng ta muốn làm sao tới, quả nhiên là như vậy, Lâm Tam Tửu mím chặt bờ môi, trong lòng dần dần sáng như tuyết. Những này người giống như bị thôi miên, khi bọn hắn nhớ tới chính mình nhìn thấy qua Long Nhị cùng mặt nạ của hắn bộ dáng lúc. Sẽ phản xạ có điều kiện thức tiến vào công kích hình thức. Nói như vậy, chỉ cần không mang Long Nhị mặt nạ, nàng hẳn là liền sẽ không kích phát người khác phản ứng. Nhưng là vì cái gì muốn chọn những này chiến lực thường thường người thôi miên đâu? Đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Nàng thừa dịp những người kia còn tại thấp giọng trò chuyện thời điểm, lặng yên không một tiếng động nhảy xuống ô tô, chợt lách người đi vào gần đây một đầu hẹp trong ngõ nhỏ. Quen thuộc hắc ám lập tức nuốt hết bọc lại nàng. Làm nàng có thể giống cá bơi đồng dạng thoát ly đèn đường cùng những người kia ánh mắt. Phía sau giống như vang lên vài tiếng gọi, nhưng nàng tốc độ cực nhanh, cấp tốc dung nhập trong bóng đêm, đem những người kia hất ra. Theo trí nhớ trong phương hướng, nàng tìm được Tang Gia Chi Khuyển, khách sạn, nhà này vừa nhỏ lại vừa nát khách sạn, tại 3 giờ sáng lúc, quạnh quẽ đến phảng phất đã gặp đến vứt bỏ. Chỉ có cửa ra vào tiếp đãi đài chỗ ấy. Vẫn mơ hồ lộ ra ánh sáng cùng thanh âm. Cái kia da đen, trang phục hoa lệ béo chủ quán, vẫn cứ giống mấy tháng trước đó đồng dạng, bất cứ lúc nào nhìn đều tinh lực dồi dào. Nàng lúc này chính ngồi ở cửa ra vào, một bên tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm một đầu to lớn thủy tinh cầu, một bên nước chảy tựa như hướng trong miệng bỏ vào đủ loại đồ ăn vặt. Nghe thấy có người kéo cửa ra, Dali cũng không ngẩng đầu lên nói. Một buổi tối 20 ron tê, không ký sổ. Ngươi xem chính là cái gì? Dali ngẩn ra ngẩng đầu, lập tức cười. Nha, ngươi ngược lại là một cái khách quý ít gặp. Mang theo nàng đặc thù kia cổ sức sống, nàng nói liên miên lải nhải nói. Hồi trước có người chưa từng biết cái nào tận thế giới bên trong mang về một bộ phim truyền hình, kịch bản thật là tốt xem. Đáng tiếc chính là bọn họ thẩm mỹ đi, có chút một lời khó nói hết. Như thế nào, ngươi lại ở trọ sao? Lần nữa nhìn thấy một chương quen thuộc mặt, Lâm Tam Tửu cũng có chút thở dài một hơi. Nàng ánh mắt đi lòng vòng, thấy tiếp đãi sau đài mỗi một điều trong hành lang đều không có một ai, thấp giọng nói. Không, ta là tới tìm một cái bằng hữu. Đa Lây có chút nghi ngờ lườm nàng một chút. Chính là bằng hữu sao? Người cũng không thể cho ta gây sự con a. Vừa nhắc tới cùng khách sạn có quan hệ sự, nàng liền thu lại không được miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không đợi đánh gãy nàng, ánh mắt lại bị thủy tinh cầu hấp dẫn tới. Nếu trong thủy tinh cầu kia hai cái ngay tại hôn người, chính là phim truyền hình nam nữ nhân vật chính lời nói, một cái kia chế tác thế giới của nó không khỏi cũng quá khẩu vị kỳ lạ. Dù cho Lâm Tam Tửu trong lòng chứa chuyện, nàng vẫn là nhịn không được hướng thủy tinh cầu thượng nhìn nhiều mấy lần. Nhân vật nam chính bộ mặt chính giữa bao trùm một khối lớn đen xì nốt ruồi, mấy cây thô thô lông dài theo nốt ruồi trong chui ra ngoài, tại hôn lúc không ngừng ma sát nhân vật nữ chính mặt. Trong thủy tinh cầu cảnh tượng không lớn ổn, hình ảnh lấp lóe, nhân vật nữ chính lập tức mở ra một đôi đậu xanh kích cỡ tương đương con mắt, thâm tình đưa tình nhìn qua đen nốt ruồi, cười mở một hơi tàn tạ hoàng bụi răng. Ngươi xem, ta nói qua đi. Dali liếc mắt nhìn thủy tinh cầu. Nếu không phải kịch bản đặc biệt tốt, thực sự gọi người rất khó coi xuống. Đây là TV sao? Xem như thế đi. Dali vỗ vỗ thủy tinh cầu, hình ảnh lại một lần nữa khôi phục ổn định. Mặc dù chất lượng bình thường, nhưng so chân chính TV có lời nhiều. Bằng không còn muốn mua nguyên bộ máy phát điện cùng vệ tinh dây anten, thực sự quá đắt. Lâm Tam Tửu, một tiếng, ta đây tới tìm ta bằng hữu, ngươi xem đi. Dali quay đầu, một bên nhìn thủy tinh cầu hướng nàng phất phất tay, một bên sờ khởi trên bàn một đầu điện thoại. Vậy đại khái cũng là theo tận thế giới bên trong tìm kiếm ra vật cũ tư. Bộ dáng có chút giống nàng khi còn bé thường dùng điện thoại cố định, microphone thượng sơn đều dập đầu đến pha tạp. Long Nhị Phòng dán chặt lấy khách sạn trong bên cạnh, tại nhất cuối cùng. Lâm Tam Tửu vừa mới ngoặt vào hành lang, trước mắt bỗng nhiên nổi lên vừa rồi kia hai cây xấu xí đến làm cho lòng người hoảng TV diễn viên. Bọn họ hôn động tác bị thả chậm chừng gấp 10, nàng thanh thanh sở sở nhìn thấy kia mấy cây lại thô lại đen lông dài, đâm vào nhân vật nữ chính không trôi chảy, đỏ trắng hỗn hợp trên da. Người làm cái gì vậy? Nàng giẫm chân xuống, lập tức hiểu được là ai làm. Bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, ai có công phu cùng ngươi đùa giỡn, ý lão sư kháng nghị nói, ngươi nhìn kỹ một chút, Lâm Tam Tửu đành phải không lớn tình nguyện nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Mấy giây bị kéo dài chậm dần thành mấy chục giây, đem bọn họ khó coi bộ dáng cứng rắn túm ra một trận giày vò. Nhìn một hồi, hình ảnh rốt cuộc lóe lên một cái. Kia là thủy tinh cầu phát ra lúc không ổn định, đừng nhanh như vậy hạ phán đoán. Ý lão sư thấp giọng nói, ngươi xem, phảng phất dài rằng giặc e rằng cùng vô tận hôn ống kính đột nhiên bị đánh gãy, bổ vào một chương cùng phim truyền hình hoàn toàn không liên quan hình ảnh. Tại màu lam nhạt bối cảnh bố trước, một chương tinh xảo mà khó phân biệt giới tính mặt, chính hướng nàng ôn nhu hiện lên một cái cười. Đó không phải là một cái bao dung hiền lành cười, mà là một cái nhu hòa, lại tràn ngập mệnh lệnh ý vị cười. Một phần mấy chục giây cắm vào hình ảnh bên trong. Là không rảnh khe hở phát ra thanh âm. Cái kia khuôn mặt tinh xảo, tóc dài người trong tay giơ một tấm hình, trên tấm ảnh là một chương Lâm Tam Tửu hết sức quen thuộc mặt. Chính nàng mặt, cho dù ở chậm như vậy lần nhanh hạ, bức họa này mặt vẫn như cũ nhanh đến mức chợt lóe lên, lập tức lại chuyển đổi thành kia hai cái hôn bên trong nam nữ diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó tựa như tia chớp xẹt qua đầu óc. Lại rõ ràng lưu lại một đoạn cũng không phải là từ văn tự tạo thành tin tức. Ý lão sư thở dài một hơi, Lâm Tam Tửu từng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền trong gặp qua không cần văn tự liền có thể truyền đạt tin tức bia quảng cáo. Vừa rồi cảnh tượng đó trong, hiển nhiên cũng dùng tới đồng dạng kỹ xảo. Có một loại thuyết pháp là, nếu như lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ, đem đặc biệt hình ảnh xen lẫn tại cái khác tin tức trong phát ra cho người ta nhìn, mọi người sẽ tiềm thức nhớ kỹ những hình ảnh này, cũng đem hoàn toàn tiếp nhận. Nói một cách khác, mọi người giữa bất chi bất giác liền bị thôi miên. Nàng nháy nháy mắt, chậm rãi xoay người, phía trước cuối hành lang, vẫn như cũ lóe lên tiếp đãi đài lộ ra bạch quang. Tại thủy tinh cầu truyền ra phim truyền hình đối trong trắng, một hồi mơ hồ không rõ nói tiếng ngừng. Lập tức truyền đến microphone phủ lên lúc kia một tiếng nhẹ nhàng. Cùm cụp, làm người trông thấy người này thời điểm, Lâm Tam Tửu lầm bầm đem trong đầu kia một đầu tin tức đọc lên khẩu. Lập tức cho ta biết, cũng không tiếc đại giới cản lại nàng. Sàn nhà bị cái ghế hoạch xuất ra một đảo chi chi vang. Dali đứng lên, rốt cuộc về nhà, mệt mỏi quá, kế tiếp liền có thể bảo trì ngày càng. Đi ra ngoài khoảng thời gian này vẫn luôn không có viết cảm tạ danh sách, kỳ thật ta đều có xem. Như đủ á cùng tiểu cây cây cây nha tại ta quyệt canh trong lúc đó còn thưởng một cái hòa thị bích, vô cùng cảm ơn. Gần nhất khả năng cũng có người biết, ta lại tiến vào không có lòng tin cơn sóng nhỏ kỳ. Thật rất cảm kích ủng hộ của các ngươi. Cảm ơn như quý nhiên, hiếu cảnh đế, sóc cước, chú ý ngàn dặm, quất đế pepo, cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Thư hữu 160.827.154.133.236. Thư hữu 16.092.142.942.951.477. Sán như kiếp phù dung, mạnh mua phúc tấn, mây tử kính. Ilita, thư hữu 2017.122.125.354.586, hắc trạch kỵ điểm tâm ngọt, yên vui 233 đợi mọi người khen thương. Bởi vì khoảng cách thời gian dài, nhân số cũng tương đối nhiều, lần này lọt mất ta về sau sẽ từ từ bổ sung. Cảm ơn các ngươi đối sự bao dung của ta nha. Hậu trường xảy ra chút vấn đề, bỏ ra một hồi lâu mới mở ra. Tấu chương xong, cách chương.